Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1896. Chương 1896. Không nhận nợ. Vậy ta làm sao bây giờ a? Choi Jin-hee đắng chát nói ra. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi dò, muốn không, ngươi cùng đi với ta hoa hả? A, Choi Jin-hee cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Nhất thời mắt trợn tròn, dưới đáy lòng bên trong, Hàn Quốc mới là nhà nàng, không có việc gì thời điểm, đi hoa hạ chơi mấy ngày còn có thể cân nhắc. Thế nhưng là, nếu như thời gian dài định cư hoa hạ, cũng có chút vấn đề. Tối thiểu nhất, tâm lý trước tiên đã cảm thấy vô pháp tiếp nhận, người suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thành Phi xem xét nàng phản ứng, liền biết sự kiện này nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Nói ra, tốt nhất buổi sáng ngày mai lại cho ta đáp án. Choi Jin-hee lòng tràn đầy xoắn xuýt, giật mình thất thần gật gật đầu, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cuối cùng vẫn không nói nên lời, quay người rời đi, trở lại gian phòng của mình. Vào lúc ban đêm, Lâm Thành Phi thì thông báo đại sứ quán vì hắn chuẩn bị vé máy bay. Vé máy bay bình tĩnh tại 3 ngày sau đó, tất cả mọi chuyện đều đã kết. Lâm Thành Phi muốn cho Choi Jin-hee suy nghĩ thật kỹ mấy ngày. Vốn là, hắn cũng có thể chính mình đi thẳng về, không để ý tới Choi Jin-hee về sau sẽ như thế nào. Có thể hai người dù sao ở chung thời gian dài như vậy, biết rõ nàng lưu lại sẽ chết, không hề làm gì nói. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy băn khoăn. Ngày thứ hai, Choi Jin-hee quả nhiên không cho hắn trả lời chắc chắn. Bất quá, thượng quan tâm ngược lại là tự mình đến nhà bái phòng, đồng thời đem Lâm Thành Phi mời đi ra ngoài. Có một số việc, nhất định phải tại tuyệt đối chỗ yên tĩnh từ từ nói chuyện. Lâm thần y, nhiều chuyện như vậy, chúng ta đại sứ quán đều không có hầu ở ngài bên người. Thật sự là xin lỗi. Thượng quan tâm một mặt áy náy nói ra. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Các ngươi mặc dù không có lộ diện, nhưng là, lão vương gia bên kia phái tới cao thủ, lại một mực vụng trộm theo ta. Thật sự cho rằng ta không biết. Khụ khụ khụ, thượng quan tâm có chút xấu hổ ho khan vài tiếng. Lão nhân gia ông ta cũng là vì ngài an toàn nghĩ. Lần này, hoa hạ vì bảo vệ Lâm Thành Phi an toàn, có thể nói là dốc hết vốn liếng, đem quan phương lớn nhất cao thủ tinh nhuệ phái ra hơn phân nửa. Dạng này đối hoa hạ quan phương là 10 phần nguy hiểm. Vạn nhất lại có người mưu đồ làm loạn, hoa hạ có thể động dùng sức mạnh ít càng thêm ít, không chừng liền sẽ lật trời. Đối dạng này tình nghĩa, Lâm Thành Phi trong lòng là rất cảm kích. Hắn cười nói, ta tự nhiên biết lão vương gia dụng tâm lương khổ, chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mạo hiểm. Lão vương gia chính miệng nói, chỉ cần ngươi Lâm Thành Phi còn sống, hoa hạ hoàng thất liền sẽ không vong. Thượng quan tâm một mặt hâm mộ nói ra. Lâm thần y, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có nghe lão vương gia như thế khen ngợi qua người khác. Ngươi là người thứ nhất, đoán chừng cũng sẽ là một cái duy nhất. Lâm Thành Phi hàm xúc cười, không nói gì. Lâm thần y, ngài tại sao muốn tại Hàn Quốc lưu thêm 3 ngày? Thượng quan tâm không hiểu hỏi. Hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất hồi hoa hạ mới là an toàn nhất, có chút tư nhân nguyên nhân. Lâm Thành Phi nói ra, không biết xảy ra vấn đề gì. Thượng quan tâm bất đắc dĩ cười khổ nói, cũng đúng, lấy ngài thực lực, toàn bộ Hàn Quốc đoán chừng cũng không ai có thể cho ngài tạo thành uy hiếp. Hắn là biết tu đạo người tồn tại, thế nhưng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở biết mà thôi, căn bản không biết tu đạo người có thể cường đại tới trình độ nào. Thấy tận mắt Lâm Thành Phi cùng Liễu Kiếm Bạch trên biển nhất chiến, hắn mới hiểu được chính mình trước đó kiến thức là cỡ nào vô tri nông cạn. Cũng coi như biết Vì cái gì lão vương gia sẽ đem Lâm Thành Phi nhìn nặng như vậy? Dạng này người, nói là quốc bảo đều không đủ, nên vận dụng cho nên có thể dùng suất lực lượng đến thủ hộ. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cao nhân càng là nhiều vô số kể. Hôm qua có thể xuất hiện một cái Liễu Kiếm Bạch, có lẽ ngày mai liền có thể lại đi ra một cái Tiết Kiếm Bạch. Lâm Thành Phi không biết tự coi nhẹ mình, lại cũng sẽ không quá tiểu xem thiên hạ tu đạo người. Lâm Thần Y, có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Thượng quan tâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài cảnh giới, có phải hay không vượt xa Liễu Kiếm Bạch? Cho nên, tại giết hắn thời điểm, mới không cần tốn nhiều sức. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đơn thuần cảnh giới nói, chúng ta có thể nói là tám lạng nửa cân, tương xứng, đều là học đạo cảnh sơ kỳ. Bất quá, ta tu luyện công pháp so sánh đặc thù, riêng là tại cùng nhân đấu pháp đối chiến phương diện, có rất đại ưu thế, cho nên mới có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Thượng quan tâm kính ngưỡng nhìn lấy Lâm Thành Phi, quả nhiên không hổ là Lâm Thần Y a, rõ ràng là cùng cảnh giới người, thế nhưng là nghiền sát người khác lại như là thái thịt một dạng đơn giản. 30 nhà tập đoàn xí nghiệp, tất cả đều đi vào Hoa Hạ quan phương danh nghĩa sao? Lâm Thành Phi hỏi, còn không có, thượng quan tâm do dự một chút, nói ra. Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến, thủ tục thiết lập đến có phiền toái như vậy sao? Lâu như vậy còn chưa tốt. Thượng quan tâm bất đắc dĩ nói ra, không dối gạt ngài nói, Hàn Quốc quan phương bên kia liền không có cùng chúng ta nhắc qua sự kiện này, bọn họ giống như không muốn nhận nợ. Không nhận nợ? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, bọn họ có lá gan này sao? Ta lần này tìm ngài đến, cũng là muốn nói với ngươi sự kiện này. Thượng quan tâm nói ra, lão vương gia bên kia ý tứ là chuyện này cứ như vậy tính toán. Dù sao, lần này, chúng ta Hoa Hạ đại hoạch toàn thắng, cũng không quan tâm điểm ấy lợi ích, không có khả năng. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, nên chúng ta đạt được, một phần cũng không thể thiếu. Có những xí nghiệp này, chúng ta có thể tại Hoa Hạ làm từ thiện, dựa vào cái gì muốn không ràng buộc cho bọn hắn Hàn Quốc? Cái này, thượng quan tâm bất đắc dĩ nói, bọn họ cứng rắn muốn quỵt nợ nói, chúng ta trừ chỉ trích, cũng không có hắn biện pháp a. Quan phương không có cách nào, Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có nghĩa là ta cũng không có cách nào. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Thượng quan tâm bất đắc dĩ nhìn lấy hắn bóng lưng. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc một ngày, bên này cũng đừng nghĩ bình tĩnh. Mà Lâm Thành Phi đi ra đại sứ quán về sau, thần thức tản ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Bài Nhĩ. Sau đó, Choi Jin sang cùng Song Yu Si hai người hành tung thì ra hiện ở trong đầu hắn. Lâm Thành Phi lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình nhất động, cơ hồ là sau đó một khắc thì xuất hiện tại một cái dưỡng sinh hội trong quán. Choi Jin sang cùng Song Yu Si ngay tại buồn bực ngán ngẩm làm lấy xoa bóp. Tập đoàn chúng ta không sang tên cho Hoa Hạ, hội không sẽ có phiền toái gì. Choi Jin sang cau mày nói ra. Lâm Thành Phi cũng không giống như là tốt gây ra hỏa. Song Yu Si từ tốn nói, hắn lớn nhất liền lập tức bão nổi, nếu như có thể giết ta, đó mới là chúng ta Tổng thống tiên sinh muốn nhìn nhất đến. Choi Jin sang giật mình, vì cái gì? Song Yu Si nhắm mắt lại, mặt không biểu tình, cũng không biết trong lòng của hắn đến tột cùng làm cảm tưởng gì. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta quan phương mới có thể minh chính ngôn thuận giết Lâm Thành Phi. Choi Jin sang trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.